Chương 588, Kim loại phong bạo. Chương 588, Kim loại phong bạo. Một mắt trần có thể thấy không khí cuộn sóng, từ ạ sẽ lệ dạ tỏ lưng về sau hoanh kích ra, hướng về bốn phía khuyết tán đi. Mà bị một kích đánh trúng ạ sẽ lệ dạ tỏ, thì là hai mắt trợn trợn to, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đến, mang theo tiên huyết một nước bọt từ trong miệng của hắn bay ra. Tiếp đó, liền không có tiếp. Kia lớn vô cùng lực lượng, trong nháy mắt liền chuyển đổi thành không có gì sánh kịp tốc độ, thôi động ạ sẽ lệ dạ tỏ thân thể, giống như là loa toàn như con thoi, cả người cao tốc xoay tròn giống như một viên ra khỏi nòng tử đạn. Ở kia đầu tiên bị khí kình oanh kích ra tới thông đạo trong nháy mắt, liền bị đánh bay khoảng cách mấy chục thước, bị oanh kích vào kia tầng tầng lớp lớp bãi bỏ ô tô trong đống, đem kia ngăn trở ở trước mặt hơn 10 chiếc kim loại ô tô, đều đụng đã bị đánh mảnh nhỏ, sâu sâu mà không vào kia kim loại trong đống rác. Xem cái kia chiều sâu, cũng là có chừng 2 thập đồ mì sâu. Mà bị đánh bay ạ sẽ lệ dạ tỏ đánh bay kim loại rác rưởi thì là vô số kể, bị ném bay đến giữa không trung, mà phía sau hắn, thì là bởi vì nhiệt độ cao cùng cao áp bị nghiền thành sở hữu các loại màu sắc, hướng vào phía trong lom xuống nửa hình tròn dài khối kim khí. Bất quá, nhìn vậy từ trong bầu trời hàng lạc nhi hạ, ở xi măng trên mặt đất va chạm ra từng cái hầm động tới kim loại rác rưởi. Còn có kia bị trương tường LV đút nhục thể cường hóa toàn lực một kích bắn chúng, thật sâu không vào kim loại trong đống rác một phương thông hành. Trương tường trên mặt của, cũng là cũng không có bất kỳ vui sướng biểu tình. Ngược lại, hắn cũng là nhẹ nhàng nhíu mày đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía kia kim loại đống rác ở chỗ sâu trong. Cái loại này quyết cảm giác sẽ không thố đấy ta toàn lực một kích, cũng không có chân thật hoành kích đến ạ sẽ lệ dạ tỏ trên người. Mà là đang ngàn quân thời điểm nguy kịch, ở đánh tới hắn ra thịt tầng ngoài thời điểm, cải biến phản xạ phương thức, đem phần lớn lực đánh vào đều cho rời đi. Là ta vừa mới thôi tính ra tính toán công thức có thố lầm, vẫn là ạ sẽ lệ dạ tỏ đã cường đại đến có thể ở phát hiện thố lầm kia trong nháy mắt, liền cải biến kế của mình coi là công thức rồi hả, trương tường trong đầu tốc biến cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn trên mặt của cũng là cũng không có chút nào vẻ vải thần sắc. Không có bởi vì mình kia bố cục đã lâu, lúc đầu có thể nhất kích tất sát ạ sẽ lệ dạ tỏ chiêu thức thất bại, mà cảm thấy thất vọng. Bởi vì, trương tường vốn là không có trông cậy vào một chiêu như thế, có thể đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ. Đừng quên, bây giờ ạ sẽ lệ dạ tỏ, cũng không phải là kia một cái đã là náo tàn. Coi như là mượn mỉ xả cả nệ hợp tiến hành tính toán, cũng chỉ là có thể phát huy ra phân nửa sức tính toán ạ sẽ lệ dạ tỏ. Hơn nữa, cái này ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng không giống nguyên tắc trong ạ sẽ lệ dạ tỏ mở dạng, chiến đấu kỹ xảo liền cùng không có học qua chiến đấu người mở dạng. Chỉ là dựa vào thực lực cường đại nghiền ép lên đi mà thôi. Bây giờ cái này một cái ạ sẽ lệ dạ tỏ, nhưng là trong đầu bị vận chuyển vào chí ít 10 vạn chủng hình thức chiến đấu, tự mình trải qua không ít chiến đấu, tuy là chiến đấu kỹ xảo vẫn là không được tốt lắm. Thế nhưng, chí ít trải qua không ít chiến đấu và ám sát ạ sẽ lệ dạ tỏ ai cho nên, trương tưởng cũng không có nghĩ, chỉ là nông dựa vào làm cho đối phương hít thở không thông. Còn hữu dụng một nguyên thần quyền có thể đem đối phương đánh bại đương nhiên, nếu như có thể đơn giản như vậy mà làm được nói. Trương Tường cũng là hết sức vui vẻ nói mà đang ở trương tường trong đầu tốc biến qua cái này một ít ý niệm trong đầu thời điểm, trận mang theo vài tiếng ho khan tiếng cười điên cuồng, cũng là từ kia kim loại trong đống rác truyền ra. Thật thú vị, thực sự là quá thú vị ngươi, lại có thể thương tổn đến ta ngươi, cũng dám xúc phạm tới ta ngươi, thật không ngờ lớn can đảm như vậy. Ta liền ban cho ngươi thống khổ nhất tử vong phương thức đi, phương thích được tiếng cười điên cuồng thanh âm, từ kim loại trong đống rác truyền đi ra. Mà theo thanh âm của hắn vang lên, từng đợt răng rác, thanh âm, cũng là không ngừng mà từ kim loại đống rác ở chỗ sâu trong vang bắt đầu. Chờ đến hắn nói xong một câu cuối cùng, rít gào ra tới thời điểm. Giống như là kia kim loại đống rác ở chỗ sâu trong chôn giấu 10 tờ N thuốc nổ, chợt bạo phát. Ở âm ầm một trong tiếng, vô biên lực đánh vào lấy ạ sẽ lệ dạ tỏ trô ở địa phương làm tâm điểm, hướng về bốn phía trận bạo nổ phát ra. Kia mang theo bạo tạc tính chất hơi thở cường liệt sóng xung kích, lập tức liền giải khai đủ có vài chục trên trăm tấn kim loại rác rưởi, đem này ngăn trở che trước mặt mình kim loại rác rưởi nghiền thành mảnh nhỏ, lại đè ép cùng một chỗ. Cuối cùng, đang dùng tràn ngập nổ tính lực lượng, đem oanh đánh ra ngoài. Hóa thành vô số tiến nhập vận tốc âm thanh lĩnh vực kim loại phong bạo, hướng về bốn phía bắn tới. Kia cấp tốc bị tạc bay ra ngoài kim loại rác rưởi mảnh nhỏ, trên không trung phát sinh siêu siêu thanh âm, tấn một tốc độ mà phá khai rồi kia ngăn cản ở trước mặt mình không khí, hướng về bốn phương tám hướng biểu diễn thuộc với lực lượng của chính mình cùng tốc độ. Đầu tiên, đụng phải công kích tất nhiên mặt. Ở một hồi ung ung, nổ trong, cân nhắc trăm trên thiên đạo mảnh kim loại hóa thành vô biên kim loại phong bạo, đem mặt đất oanh kích ra từng cái quả đấm lớn nhỏ, nhưng tràn đầy hơn một thước hầm động đến, từ nhất phương thông hướng dưới chân bắt đầu, hướng về bốn châu tấn tốc độ mà lan tràn mà đi. Từ giữa không trung quan sát đi xuống, là có thể chứng kiến một cái rơi hình tròn dài, hiện đầy vô số kim loại tiêm khối hầm động, đang ở hướng về bốn phía mở rộng đi. Mà tiếp lấy chịu đến công kích, chính là chỗ kia với kim loại chỗ đổ rác bên trong khí tải. Vô luận là kia bình thường có thể treo lên hơn 10 tấn đồng, thậm chí là trên trăm tấn chi đồng cần cầu, vẫn là sao đủ đem kim loại nghiền thành khối kim loại để ép xe, hoặc là này phân bố ở chung quanh kim loại rác rưởi, tỉ như vứt bỏ ô tô, hoặc là tủ lạnh các loại cái gì đồ đạc. Đều là ở nơi này vậy từ trung tâm địa điểm buộc phát ra kim loại trong gió lốc, bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ. Lại theo kia lẫn nhau và chạm thời điểm mang tới cường đại động năng, bị mang theo hướng về bốn phía kích bắn đi. Tiếp theo, chính là kia bố trí ở chung quanh nhạt hoàng sắc kết giới, bị giống như là kia vô số đốt hồng khối kim khí đồng thời bắn vào kia bơ khối trong một dạng, cho loạn xạ thành một chút cũng không có cả dù ý trịa hoành nhạt này kỳ mảnh nhỏ, lại bị phấn bể phát ra huỳnh quang bột phấn. Thậm chí còn, ở cường đại kia kim loại phong bạo phía dưới, kia ở dưới bầu trời đêm ngẫu nhiên bay qua một mảnh vân thải, cũng là bị xỏ xuyên ra một cái thông thiên lỗ lớn tới bất quá, chính là ở kia bị kim loại phong bạo đánh thành phế tích, thậm chí ngay cả con kiến cao thấp vậy sinh vật đều bị mẫn diệt kim loại chỗ đổ rắc trong. Lại vẫn tồn tại hai cái sinh vật. Một cái trên trán giữ lại tiên huyết, vẻ mặt cao chót vót cùng bạo ngược, cặp kia hồng mâu thu thỏ thành một cây châm vậy ạ sẽ lệ giả tỏ. Mà một người thì là bị một cái màu đỏ sẩm viên cầu lá mỏng trong bao ở bên trong, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có, trong mắt mang theo lanh ý trương tượng.